Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1144. Góc truyện audio.com, hắn vuốt vuốt tóc thiếu nữ, nói khẽ, dù sao cô là hài tử thiện lương. Trầm Mộc Bạch lập tức liền hiểu, Yalos chỉ là lo lắng cô có thể bởi vì câm nhận khi dễ hay không, dù sao nơi này là hai lâu mà không phải Giselle. Chỉ là trò chuyện một chút chuyện giữa các thục nữ. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, Senma công chúa rất tốt, không có làm gì với ta. Cô hiện tại biết rõ công chúa đối với Yalos không có tình ý cho nên trong lòng rất là yên tâm. Sau đó lại vừa đúng giả bộ như một bộ thần sắc lo lắng nhìn đối phương. Yalos phát giác được ánh mắt cô cười cười thế nào. Trầm Mộc Bạch do dự một chút vẫn lắc đầu một cái. Nhanh nhanh nhanh, mau tới hỏi ta. Không có phụ lòng cô kỳ vọng, vương tử điện hạ anh Tuấn quả nhiên trấn an sờ lên đầu. Cô chuyện gì xảy ra sao? Trầm Mộc Bạch nhìn hắn, sau đó vươn tay. Ta không biết cần nói ra đến hay không? Là rất chuyện rất quan trọng sao? Yalos hỏi trong con ngươi bích sắc tràn đầy thần sắc bao dung. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Là rất quan trọng, đặc biệt quan trọng, tiếp tục hỏi ta, chấm, làm cô không nghĩ tới là Yalos lại nhẹ nhàng cười cười Ellie nếu là không muốn nói chuyện vậy liền để ở trong lòng đi. Không không không, không cần ngươi am hiểu lòng người như vậy. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình quả thực là truyền tảng đá đập chân mình, sớm biết liền thừa thế xông lên nói ra. Nhưng là cô lại không muốn để cho vương tử nhìn ra cô là cố ý nha. Rốt cuộc là chuyện gì? Yalos thở dài một hơi, sau đó duỗi ngón tay ra tựa hồ muốn vuốt lên lông mày có chút nhăn của thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó nhìn vương tử, làm ra một bộ thần sắc lo lắng. Senma công chúa giống như đã có người thích, à có đúng không? Yalos dừng một chút, Trầm Mộc Bạch tử tế quan sát thần sắc trên mặt hắn, phát hiện không nhìn ra cái gì, lại bổ sung một câu. Yalos, anh không sao chứ? Vương tử điện hạ anh Tuấn nhìn chằm chằm thiếu nữ, ngữ khí hơi trầm xuống nói, cô biết Senma công chúa thích là người nào không? Trầm Mộc Bạch làm sao biết, đây vốn chính là cô nói bừa, nhưng cô là tuyệt đối sẽ không lộ tẩy, thế là lắc đầu. Không sao, vương tử anh Tuấn nụ cười trên mặt không thay đổi, giọng nói nhẹ nhàng nói, đã như vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu thông gia. Nhìn đến vương tử giống như cũng không thích công chúa a, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, cảm thấy trận thông gia này đoán chừng là sắp xong rồi. Thực sự là vui vẻ hi hi, cô nhìn lên bộ dáng, giống như rất vui vẻ, Yalos vuốt vuốt tóc thiếu nữ, khóe môi có chút câu lên. Trầm Mộc Bạch gật gật đầu, lại lắc đầu, buổi tối có yến hội, đến lúc đó cô cùng ta đi tham dự. Yalos cười cười nói, tâm tình nhìn giống như rất tốt. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc mặc dù công chúa bây giờ không thích vương tử cũng không thích công chúa, nhưng là dù sao hai nước giao hảo yến hội mang cô có phải không quá phù hợp đi. Thế là cô đem nghi hoặc hỏi lên, Yalos không thèm để ý nói, không quan hệ, bọn họ không có ý kiến gì. Trầm Mộc Bạch đành phải nhẹ gật đầu, tốt rồi, có thể gọi người thay cô mặc Ellie. Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh vuốt vuốt tóc thiếu nữ, sau đó đi ra ngoài, phân phó thị nữ canh giữ ở bên ngoài. Đợi cho thị nữ đi vào trong phòng, nụ cười ánh nắng rộng rãi trên mặt lập tức âm trầm xuống. Trong đôi mắt bích sắc tràn đầy cũng là am hiểu sâu cùng âm u cách trương.